Truyện dài Phát súng ân tình của nhà văn Trường Sơn, Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 6. Mười phút sau, ba chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương chớp đèn phóng thẳng vào khu chung cư, lại có thêm cả một xe chữa lửa nó mới lạ lùng. Xác thằng Sao được kéo xuống, để trên một cái băng ca. Mấy người cảnh sát và cứu thương đứng xung quanh cái xác chết. Tôi để ý một điều là họ làm việc tỉnh bơ, nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng, chẳng có dấu hiệu gì là ghê gớm hay khẩn cấp cả. Khi người ta phủ tấm sa trắng lên người thằng Sao thì tôi quay lui, trở vào phòng, đóng cửa lại và khui bia ra uống. 10 phút sau, xe hồng thập tử xuất, rồi xe cảnh sát cũng biến mất luôn. Tôi chẳng thấy ai điều tra hay hỏi han ai một câu nào cả. Sinh hoạt trong cái chung cư rẻ tiền lại trở về bình thường. Bọn da đen vẫn tụng năm tụng ba, để đàn đấm với nhau, vẫn hút sách xì ke và nhún nhảy cái mông đít như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, như thằng bạn thân của nó chưa hề bị chết thê thảm. Mẹ, tình bạn của bọn da đen này thật là nhẹ như lá mùa thu. Những người còn lại trong chung cư thì chẳng ai thèm thắc mắc hay bàn tán, hay bận tâm đến cái chết của thằng nghiện hút da đen, một kẻ cùng đinh trong xã hội. Tối đó tôi nghiệm ra một chân lý mới trong đời sống mình, giết một thằng cùng đinh trong xã hội thật là dễ dàng, và chân lý này đã trở nên một nền tảng cho những việc mà tôi làm về sau này. Ngày hôm sau khi thằng Sao chết, tôi thấy việc đi xuống để đàn đúm với chúng nó chẳng còn cần thiết nữa, nên lên giường ngủ sớm. Nhưng giấc ngủ, dỗ mãi giật cũng không được vì thì cứ nằm xuống. Thì xác chết của thằng Sao lại hiện trở về ám ảnh tôi. Có một lúc hình như tôi đã nhìn thấy nó đứng chập chờn ngoài cửa sổ, vừa khóc vừa rú lên mấy tiếng: "À, mẹ, sao mày giết tao?" Hai hàm răng trắng giả của nó làm tôi lạnh mình. Tôi hoảng hồn, thò tay chụp cây súng ngồi dậy, thằng Sao lại biến mất. Tôi liền bật đèn, bật đuốc hết và chợt nhận ra mình mấy tôi ướt đẫm mồ hôi không biết từ lúc nào. Tôi uống thêm mấy lon bia để dỗ giấc ngủ, nhưng khốn nạn, bia uống càng nhiều thì càng mất công đi vào cầu tiêu để xả nước. Ngủ cũng đết được, tôi bèn thay đồ, phóng xe ra tiệm 7-Eleven mua một chai whisky rẻ tiền. Sau khi tu gần hết chai whisky, say hết biết trời đất, tôi mới tìm được giấc ngủ. Nhưng ngày hôm sau, tôi phải trả cái giá cho giấc ngủ của mình bằng một giá rất đắt. Ngay sau khi thức giấc, tôi bị ảnh hưởng chai rượu hành đến rã người. Đầu thì nhức như búa bổ, mắt hoa chẳng còn thấy đường. Bao nhiêu thức ăn thức uống mấy ngày qua cứ dội ngược trở ra nơi đằng miệng. Trong lúc chui vào cầu tiêu để nôn mửa, tôi giật mình nghĩ ra một chuyện. Nếu ngày nào cũng phải tu hết một chai whisky như thế này rồi mới ngủ được, thì chẳng bao lâu tôi phải xuống lỗ mà nằm với thằng Sao. Tôi không muốn chết sớm, cho nên mới nghĩ ra thêm được một chuyện khác. Thế là tắm rửa thay quần áo xong, tôi hối hả phóng ra xe, vọt ra ngoài phố, vào một tiệm bán đồ tàu để mua một bó nhang. Tối đó, chờ cho người trong khu chung cư đi ngủ hết, tôi nhét cây súng vào bụng, cầm theo bao cây nhang rồi mở cửa bước xuống, tới chỗ thùng rác. Tôi đốt nhang, quỳ xuống, lại ba lại rồi nói: "Ê, Rao, tao bình sinh là một kẻ hiền lành, tao không muốn gây gổ, không có muốn giết người. Nhưng mày làm quá, ép tao quá, cực chẳng đã tao phải giết mày. Bây giờ thì tao hối hận vô cùng, nhưng dù sao mày cũng đã chết rồi. Sống khôn thác thiên, tao cầu xin vong hồn mày tiêu diêu nơi miền cực lạc, và đừng có về đây phá tao." Tôi lại lại thêm mấy lại, toàn đứng lên cắm ba cây nhang vào mép thùng rác, nhưng lại sực suy nghĩ ra một chuyện. Thằng Rao này là người Mỹ đen, mà mình khấn bằng tiếng Việt thì làm sao nó hiểu mình được. Mình cùng giái thành khẩn như thế mà lỡ nó không hiểu, nó tưởng mình nó đùa dai hay chửi cha nó như ngày nào. Tối nay nó lại hiện về đòi mạng nữa thì bỏ mẹ. Nghĩ xong, tôi liền cúi sập người ba cái và nói bằng tiếng Mỹ như sau: "Rao, I am so sorry. I am so sorry, man. I don't want to fuck you, but you keep fucking me, so I have to fuck you. Now you die, don't come back. You go away, ok, thank you." Tôi vẫn biết rằng trong lúc cúng vái, mình không nên phát phiết để làm mất vẻ trang nghiêm đi. Nhưng tôi nghĩ, nói chuyện với thằng Rao mà muốn cho nó hiểu thì chỉ có cách đó. Hơn nữa, tuy lòng tôi cũng muốn đọc một bài điếu văn cho có vẻ văn vẻ đàng hoàng, nhưng cái vốn tiếng ngữ Vốn liếng chữ nghĩa của tiếng Anh tôi chỉ có bao nhiêu thì biết sao. Khấn xong, tôi dập đầu ba cái rất thành khẩn rồi đứng lên nhét cây súng vào mép thùng rác, nhét ba cây nhang vào mép thùng rác. Kỳ lạ thật, tối hôm đó và những đêm sau tôi ngủ được những giấc ngủ ngon lành, thằng Rao chẳng bao giờ trở về nữa. Có ai bảo là cúng vái là không lính. Và cũng kể từ đó, khi thiên hạ tìm thấy xác chết thằng Rao trong thùng rác, tôi để ý đến một điều là nhiều người trong chung cư nhìn tôi bằng một cặp mắt khác lạ. Tôi phải dùng chữ khiếp sợ hay kính phục mới đúng. Mới đầu tôi ngạc nhiên về chuyện này lắm, vì chẳng ai nhìn thấy tôi giết người cả, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì chuyện này chắc cũng dễ hiểu thôi, đơn giản lắm. Chuyện vỏ xe của tôi bị cắt, cả building này ai cũng biết, mọi người còn biết chính tôi đã bị thằng Rao đấm chảy máu mũi, và sau đó là mấy cái vỏ xe của tôi bị cắt đứt. Bây giờ, tự nhiên cái thằng đấm tôi chảy máu mũi và cắt vỏ xe của tôi bị bắn chết tươi trong thùng rác, thì dù dốt nát và làm biến suy nghĩ đến đâu đi nữa, người ta cũng có thể ngờ ngợ nghĩ ra kẻ bắn chết thằng Rao là ai. Còn ai vào đây nữa? Tôi không ngờ chuyện giết người cực chẳng đã của mình lại biến tôi thành một thứ anh hùng của chung cư. Dân da đen nghèo và dân hút sách ở trong chung cư sợ tôi thì khỏi nói rồi. Ngay cả những người lao công, những người thợ điện làm việc cho chung cư cũng có thái độ hoàn toàn khác hẳn với tôi. Tôi nhớ ngày xưa, khi cái bóng điện ở cầu thang bị cháy, đi đêm về có lần vấp suýt té, tôi gọi điện thoại dục lên dục xuống mấy lần mà chẳng có ma nào thèm đến thay. Bây giờ chỉ cần hỏi một câu là đi làm về, tôi thấy một loạt 4-5 cái bóng đèn được bắt lên sáng trưng, có cả những cái đã cháy từ trước khi tôi dọn vào vẫn được sửa chữa lại đàng hoàng. Một lần khác đang ngủ, bị tiếng nhạc từ căn phòng nhà dưới mở lớn quá, tôi bực mình, lấy chổi giọng xuống nền nhà mấy cái để làm dấu cho người ở dưới biết. Chuyện này, ai đã ở trong chung cư thì biết là nó xảy ra rất thường. Có khi mình động như vậy, gặp chủ nhà biết điều thì dặn nhỏ nhạc đi, nhưng gặp thằng say rượu hay thằng ba trận thì nó còn mở lớn hơn nữa để chọc tức. Số tôi xui, hôm ấy tôi gặp một thằng say rượu nên nó mở lớn hơn nữa. Nằm suy nghĩ một lúc, chẳng biết làm sao hơn, tôi bèn ngồi dậy, mặc đồ đi xuống nhà dưới, tính gặp chủ nhân để nói chuyện phải trái hay năn nỉ nó để cho tôi ngủ ngày mai còn đi làm. Không ngờ khi mở cửa, vừa nhìn thấy tôi, thằng da đen chủ nhà giật mình, như vừa nhìn thấy một thằng ác quỷ, nó sợ đến tái mặt đi, méo máu, nói sorry loạn cào cào, đến độ văng cả nước miếng vào người tôi. Nó nói nó không biết người ở trên là tôi, nếu nó biết thì nó đâu dám hỗn như thế. Rồi nó năn nỉ tôi tha tội cho nó, đừng đem nó ra thùng rác mà giết. Dĩ nhiên, tôi khoái chí lắm, nhưng cũng khiêm nhường cho biết rằng đời tôi chưa bao giờ giết ai cả. Tôi chỉ muốn năn nỉ hay nó phải trái với nó thôi. Thằng đen nghe vậy thì càng tái mặt và càng năn nỉ to hơn nữa. Hai tay nó ôm lấy tay tôi, nước mắt nó như muốn chảy ra. Tôi nói everything will okay. Rồi bỏ đi mà lòng dâng lên một cảm giác sung sướng, khó tả được. Ôi, cuộc sống thật là tuyệt diệu nếu mình có uy quyền trong tay và ai ai cũng sợ mình. Dĩ nhiên, tiếng nhạc không bao giờ còn được nghe nữa và tuần sau, thằng da đen đó bỏ đi mất biệt, tôi cũng chẳng tiếc gì. Thế là tôi thấy mình khỏi cần phải dọn đi đâu nữa, mình đang làm vua ở đây, ngu gì lại bỏ một chỗ mà ai cũng khiếp sợ mình để ra đi. Hơn nữa, tiền nhà ở đây chỉ có 25 đô mỗi tháng, trong khi những nơi khác, chỗ rẻ nhất là 150 đô, tức gấp 6 lần. Vốn là một con người bần tiện, lại sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nên tôi quý trọng đồng tiền ghê lắm. Tôi ngu gì bỏ một chỗ 25 đồng để đi lấy một chỗ 150 đồng. Trong một giây phút, hứng tình, tôi định bụng sẽ ở lại đây cho đến suốt đời. Tuy thế, vì từ thuở nhỏ tôi đã ham mê nghiên cứu binh pháp, nên tôi không ngủ quên trên chiến thắng mà luôn luôn đề phòng tối đa. Tôi chẳng bao giờ khinh địch cả. Kẻ thù thường chờ đến cái lúc bất ngờ nhất, cái lúc mà mình yếu đuối nhất hay sơ hở nhất để tấn công. Biết đâu thằng Rao lại chẳng có bà con hay bạn bè thân thiết muốn báo thù cho nó. Tuy bọn da đen này chẳng đứa nào biết về binh thư, nhưng tôi không muốn đùa với mạng sống của chính mình. Chơi một canh bạc thua cháy túi, còn đi làm lụng xây dựng lại được, chứ mạng sống của mình mất thì không thể kiếm lại được. Vì thế, khi đi đâu về, vào những buổi tối, tôi luôn luôn đút cây súng vào bụng và đứng lặng yên trong bóng tối như vậy để dò xét trước khi bước đi. Đó là lý do tại sao tôi phải luôn luôn thủ cây 38 Special trong người và đi đứng luôn luôn coi chừng trước sau như buổi tối hôm ấy. Tối hôm đó, tôi đứng lặng trong bóng tối để dò xét như thường lệ và đồng thời tận hưởng cho đã cái mùi nước mắm thân yêu mà đã lâu tôi chưa được ngửi. Ngày hôm sau tôi được biết tên gia đình mới dọn tới là anh chị báo. Sau khi ra khỏi trại tị nạn, hai người ở tiểu bang Idaho nhưng tìm cách dọn về đây vì không chịu nổi khí hậu lạnh. Gia đình anh báo có 3 người con, 2 trai 1 gái. Anh báo ngày xưa là sĩ quan hải quân, tôi là sĩ quan không quân. Hai ông quân gặp nhau và ai cũng có tật thích đấu nên chúng tôi dễ trở thành thân thiết. Tôi bảo anh báo, ở đây cũng chẳng ấm cúng gì hơn. Kansas City tuần trước tiết xuống 11 inch, sau đó lạnh gần 0 độ. Anh báo nhìn xa xa đáp, lạnh ở ngoài không bằng lạnh trong lòng. Lạnh trong lòng mới đáng sợ. Lúc ấy, tôi đã uống mấy chai nên không hiểu anh báo muốn nói gì. Mãi sau này, 10 năm sau, khi trở lại thành phố Kansas City, tôi mới hiểu câu nói ấy. Sau khi dọn nhà về đây được ít lâu, anh báo xin được việc làm ở một nhà in. Tuy lương không cao lắm, nhưng trong tương lai có phần sáng sủa hơn cái công việc chùi nhà và sửa chén của tôi. Và thời gian bình lặng trôi qua. Một ngày, anh báo đi làm về, đậu chiếc Oldsmobile Cutlass mới tinh bóng lộn trong bãi đậu, làm cả chung cư phải ngạc nhiên. Thật ra, chiếc xe mà anh báo vừa mua không phải là xe mới cắt chỉ, nhưng trong khu chung cư nghèo hèn này, lái một chiếc xe second hand mới có vài năm, lại được dealer đánh bóng lộn lên như xe mới, thì kể như là sang trọng quá rồi. Thiên hạ da đen thì thầm bàn tán. Có nhiều người khen, cũng có nhiều người chửi thề vì sự ghen tức. Có thằng chẳng thèm giấu giếm, đứng ngay trên lầu chửi tọt xuống. Mẹ, tao sinh ra và lớn lên ở đất nước này mà suốt đời tao chưa hề làm chủ được một chiếc xe mới. Thằng tị nạn da vàng này, nó mới đến có mấy tháng mà đã mua được xe hơi rồi. Một giọng khác tiếp theo. Em mẹ đó, mày không biết đó chứ chính phủ mình cho tụi nó nhiều tiền lắm. Nghe nói mỗi đứa vào đây được thưởng 10.000 đô la và tụi nó không phải đóng thuế nữa. Khốn nạn thật. Chỉ vì một người tị nạn da vàng lái chiếc xe mới vào đậu trong chung cư mà mọi người da vàng khác đều phải nghe chửi. Tôi bực mình lắm nhưng chẳng biết làm gì. Dĩ nhiên anh báo phải nghe đủ hết nhưng cũng chẳng hé răng. Có lẽ anh nghĩ mình là dân đi xe mới thì trách bọn đi xe cũ hay đi bộ làm chi. Tối đó tôi ăn cơm nhà anh báo, hai người uống hết một kết bia để mừng chiếc xe mới. Tôi uống nhiều và cảm thấy ái ngại giùm cho anh, là một người tị nạn mới tới Mỹ, lại ở trong một khu chung cư hỗn tạp như thế này, không nên đi xe mới quá. Tôi ngờ ngỡ nghĩ rằng chiếc xe này rồi sẽ trở thành một rắc rối cho anh. Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi không dám nói sợ anh buồn. Quả thật, đúng như tôi nghĩ, kể từ khi có chiếc xe mới, anh báo được nhiều người trong chung cư để ý và dòm ngó, và chuyện này đã suýt gây ra một thảm kịch trong gia đình anh. Số là, khu chung cư tôi ở, mỗi building có một nhà giặt dưới hầm, cái hầm giặt đồ này. Không biết đối với ai, người ta thế nào chứ riêng tôi, mỗi lần đi giặt đồ, nhất là vào những buổi tối, tôi cứ thấy rần rợn trong người. Vì thế sau khi giết thằng Rao, mỗi lần đi xuống, luôn luôn tôi lẳng cây 38 da bảo trong bụng. Nhiều hôm trời lạnh quá, nhát súng vào bụng, nòng súng dài chạm thật lạnh làm tôi thoáng người lên đi. Đi đứng lộm khộm khổ sở như một thằng bị bệnh đau lậu. Tôi nghĩ nếu có đứa nào muốn phục kích tôi thì chỗ đó là chỗ lý tưởng nhất. Một tối, chị báo đi giặt đồ thế nào không biết thì bị một thằng da đen rình sẵn từ trong bóng tối nhảy ra để đè chị xuống. Tôi không biết nó có làm gì được chị không, nhưng theo lời chị báo kể thì nó chưa sơ múa gì được chị. Nhờ chị mặc cái quần xì líp bằng lụa, thằng da đen tuột mãi không được. Ấy cũng là theo lời chị nói, và tôi không muốn tìm hiểu thêm làm gì, nhưng tôi ngờ ngợ là chị không nói thật. Một thằng da đen to con lớn xác như vậy mà đè được một người đàn bà Á Đông bé bỏng ở dưới hầm thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Hơn nữa, trừ những trường hợp đặc biệt, đàn bà bị hiếp dâm thường có khuynh hướng muốn quên chuyện ấy đi. Ở Mỹ, theo thông số mà tôi đọc, cứ 10 người đàn bà bị hiếp thì chỉ có một người đứng ra tố cáo kẻ hiếp dâm mình mà thôi. Cũng theo lời chị ấy kể, may nhờ chiếc quần xì líp bằng lụa và nhờ chị báo biết chút ít võ nghệ. Xin mở ngoặc, chuyện này tôi nghĩ là có thật vì hai vợ chồng anh chị báo là người Bình Định, vốn là một vùng đất con trai múa gươm con gái đi quyền. Xin đóng ngoặc. Chị nhanh trí, đá một cái thật mạnh vào hạ bộ thằng đen rồi bỏ chạy. Chị về phòng, vừa khóc, tức tưởi, vừa kể chuyện lại cho chồng nghe. Dĩ nhiên, trong tất cả mọi vụ hiếp dâm, người vợ có thể quên được dễ dàng, nhưng đối với người chồng thì lại là một chuyện khác. Làm sao quên được hỡi trời? Nghe kể xong, anh báo nổi sung, tát cho người vợ một bạt tai nên thân, rồi nghiến răng trợn mắt đi xuống hầm giặt đồ kiếm thằng đen để trừng phạt. Và xui cho anh báo, lúc anh xuống dưới hầm thì thằng khốn nạn vẫn còn ngồi yên trên cái máy giặt, nhất định không thèm bỏ chạy, y như theo anh tưởng. Chẳng những vậy, nó còn ngồi bên cạnh cái giỏ đồ dơ của chị báo, tẩn mẩn giở từng cái quần lót, từng cái xú chiên của chị báo ra mà xem xét. Nghe anh báo kể, nó có vẻ khoan khoái. Cái đống quần xì líp dơ của chị báo lắm mới là chuyện lạ. Anh báo hét lớn lên một tiếng, xong tới tấn công thằng khốn nạn. Tôi nói xui cho anh báo, bởi vì chuyện đời thường có nhiều cái quái quăm. Tát vợ thì dễ, chứ đánh một thằng da đen hộ pháp mạnh như trâu lại đang lên cơn động tình thì như cái thằng da đen nọ thì hơi khó. Thay vì trừng phạt nó về tội hỗng láo với vợ mình, anh báo lại bị nó trừng phạt. Chẳng hiểu chuyện dưới hầm xảy ra như thế nào, chỉ biết sau lúc quần thảo, người ta thấy hai cái bóng đen trong hầm giặt đồ chạy ra. Người chạy trước là anh báo, người rượt theo là thằng đen, vừa rượt vừa chửi thề loạn xỉ xà ngầu. Thằng da đen chỉ chịu dừng chân khi anh báo chạy lên tới phòng mình và gọi cửa. Chị báo mở cửa ra và đau khổ nhận ra rằng chồng mình đã bị gãy mất hai cái răng cửa. Chẳng còn biết làm sao hơn, chị báo liền gọi cảnh sát. Cảnh sát tới liền không lâu sau đó. Thế là một màn nói chuyện vừa bằng mồm vừa bằng tay diễn ra giữa vợ chồng chị báo và mấy người cảnh sát. Nói chuyện với chị báo xong, hai người cảnh sát bắt đầu thẩm vấn đám dân da đen cư ngụ ở đó. Chẳng biết mấy thằng đen làm chúng nó làm chứng cho nhau và ăn nói như thế nào không biết. Thay vì còng tay cái thằng hiếp dâm, cảnh sát lại còng tay anh báo thảy lên xe cảnh sát. Nếu hôm đó tôi ở nhà để cắt nghĩa cho cảnh sát hiểu thì chắc chuyện không đến nỗi xảy ra như vậy. Đời tị nạn quả có nhiều quái quâm. Tối đó, chị báo nhờ một người bạn của anh báo vào ti cảnh sát đóng tiền chuộc anh ta ra. Về nhà, anh báo thấy đau tai quá, mới bảo vợ chở vào nhà thương. Tại đây, người ta chụp hình rồi khám phá ra anh bị gãy tai. Thế là chỉ một đêm, vợ anh bị làm hỏng, anh báo bị mất hai cái răng và thêm một cánh tay bị băng bột. Thật là một buổi chiều có nhiều biến cố của vợ chồng anh báo và tôi chẳng biết gì. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi thấy mừng vì đã không có nhà. Nếu có mặt mình tối hôm đó, với tính nóng của tôi biết tôi sẽ ôm súng xuống tầng hầm mà nẹt thằng khốn nạn kia chết tại chỗ. Và trên đời này có nhiều cái ngu, nhưng không cái ngu nào bằng cái ngu bắn chết người để ngồi tù. Bắn chết người ta mà vẫn khuây khuây đi lại như tôi bắn thằng rau mới là ngon. Ngày hôm sau, tôi lên ăn cơm nhà anh báo, thấy miệng anh móm hẳn và vào vì mấy cái răng bị gãy và một cánh tay băng bột thì mới giật mình. Anh báo ngồi lầm lì không nói gì, nhưng chị báo vừa khóc vừa kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi giật thót mình, nghe tới đâu thì máu sôi lên tới đó, chỉ muốn đứng dậy xách súng xuống nhà đi kiếm thằng đen bắn chết tươi liền. Nhưng lạ lùng thay, sau khi nghe hết câu chuyện thì tôi bỗng thay đổi ý kiến, chẳng muốn làm anh hùng nữa. Tôi đọc trong sách nghe người ta nói, anh hùng thường bị chết bởi những chuyện vớ vẩn. Tôi tự cho mình là anh hùng và nghĩ rằng trong chuyện này chỉ là một chuyện vớ vẩn mà thôi. Hơn nữa dù sao thì nước cũng đã chảy qua cầu rồi. Và quan trọng nhất, Chuyện của người ta không có dính dáng gì đến mình thì đừng có xía vào. Ách giữa đàn không nên quàng vào cổ. Người xưa đã bảo vậy. Dĩ nhiên tôi biết, đường không bị mất khơi khơi hai cái răng cửa như vậy thì ai ai lại chả tức. Nhưng ở bên Mỹ này, bác sĩ tài giỏi lắm, đi trồng lại mấy hồi. Tôi nghĩ anh chị báo rồi cũng sẽ quên được cái chuyện này, như những chuyện lẩm cẩm khác thường xảy ra trong đời người. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 6 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.